Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 381, khó cho thiếu gia quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lễ càng lớn, đôi mắt đậm màu mực, có vài phần giống cốt cách của Hứa Cảnh Tây. Môi mỏng lắm, Lê Ảnh có thể tưởng tượng được, sau này sẽ lại là một người lạnh lùng vô tình. Nhân lúc hành lễ ở nhà họ Hứa, Lê Ảnh mua vé máy bay đến Thượng Hải. Có một hội thảo học thuật về tranh quốc họa, cô đến để tham dự, mang theo một chiếc túi nhỏ bình thường và một chiếc váy trắng. Khi hạ cánh, cô gặp Tổng Giám đốc Lý Tuấn Minh cũng hạ cánh tại sân bay Thượng Hải. Nhưng đối phương đi chuyên cơ, sử dụng đường băng đặc biệt dành riêng. Khi ra khỏi cầu nối, họ gặp nhau, anh ta còn dắt theo một con chó Đức rất to lớn. Chậc. Một nhà tư bản nổi tiếng có chuyên cơ riêng quả là tốt. Chó Đức nhận ra Lê Ảnh, sớm đã chú ý đến cô trong hành lang có 7-8 người qua lại. Nhưng vì bị đeo dọ mõm nên không kêu ra. Lý Tuấn Minh rút tay khỏi túi quần, đẩy vai trợ lý ra, cười tươi giơ tay chào. Thái tử Phi, cô đi đâu đây? Cái cách gọi này làm Lê Ảnh như bị trúng đòn. Quay đầu lại. Lý Tổng đến công tác à, dưới trướng có một công ty con thay đổi ban lãnh đạo. Tôi đến để họp, Lý Tuấn Minh tháo kính râm, đánh giá cô một lượt, những lời định nói đều nuốt lại, trông không giống như bỏ nhà ra đi. Nếu để anh ta gặp được, thì chắc chắn sẽ ghi điểm lớn trước mặt Hứa Cảnh Tây. Nhưng cô lại đi một mình, với phong cách rất bình thường, trông như vừa ra khỏi khoang hạng nhất. Không có ai chăm sóc, khác hẳn với phong cách chiều chuộng khi Hứa Cảnh Tây để cô ra ngoài. Trong chuyến đi này, cô ngồi lên đoàn xe đưa đón của Lý Tuấn Minh. Trong chiếc Maybach dài, từ Hồng Kiều đi về Phổ Tây. Trùng hợp thay, cả hai bên đều đến cùng khu vực. Thượng Hải về đêm hoa lệ khác hẳn với Tứ Cửu Thành. Một bên là thành phố thương mại trụy lạc, một bên là thành phố uy nghiêm. Không khí chính trị đậm đặc, các công trình kiến trúc lạnh lùng. Lý Tuấn Minh bắt chân lên và ung dung thưởng trà. Xe đi rất êm, một tách trà xanh vững vàng trên bàn tỉ tay. Không đổ chút nào, Lý Tuấn Minh vẫn chưa chắc chắn. Không phải cô cãi nhau với thiếu gia rồi bỏ nhà ra đi chứ? Chỉ đi một ngày để tham dự hội thảo học thuật. Lê Ảnh chậm rãi thưởng trà. Giải thích, anh ấy bận rộn. Tôi đã nói trước, tôi sẽ tự sắp xếp thời gian. Nói thẳng ra là không đến cũng không sao. Cứ đi đơn giản, Lý Tuấn Minh lấy điện thoại ra. Hơi nghiêng người, tôi giới thiệu cho cô một khách sạn, do nhà tôi sở hữu. Có vài phòng đặc biệt chưa ai ở qua. Đối phương vừa nói xong, anh ta cũng ở cùng tầng. Lê Ảnh ghi lại số phòng. Anh dẫn bạn gái theo à? Lý Tuấn Minh hơi ngước mắt lên. Đùa gì vậy? Tôi độc thân 28 năm rồi. Cô hỏi thái tử ra nhà cô xem. Sau khi tiếp xúc với Lý Tuấn Minh, rõ ràng anh ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Tự do thoải mái, không phải phiền lòng vì tình yêu. Có một con chó Đức, một chiếc chuyên cơ, một đội ngũ giám đốc cao cấp cùng bay đi khắp nơi. Họp hành. Đàm phán, trên người anh ta không tìm thấy một chút nào của sự cô đơn. Dường như đó là tất cả những gì mà quý công tử này theo đuổi trong cuộc sống. Khi gặp những người bạn gái phiền phức, xem trọng họ hay không, anh ta hoặc tặng một bó hoa đắt tiền, hoặc tặng một chiếc xe, rồi không bao giờ bị làm phiền nữa. Lê Ảnh đã chứng kiến cách anh ta xử lý Triệu Thư Ngữ. Sự lạnh lùng trong anh ta không khác mấy so với Hứa Cảnh Tây. Khi đến sảnh khách sạn, Lý Tuấn Minh không vội xuống xe, chụp lại bóng lưng của Lê Ảnh rồi bấm gửi. Hứa Cảnh Tây về đến nhà họ Hứa vào lúc 8 giờ tối. Lướt qua lịch sử tin nhắn, sau đó đưa áo khoác cho Chu Bá. Ông ta nhận lấy áo khoác, nói, hành lễ đang ở Cư Lan Viện, một lát nữa sẽ đưa qua đây. Cả đêm, trong thư phòng của tòa nhà cổ ở hậu viện, Hứa Cảnh Tây ngồi sau bàn làm việc, lật từng tập tài liệu, bên trái là chiếc nôi nhỏ. Hành lễ ngủ rất say, nhưng mỗi lần đặt xuống giường, bé lại kêu lên, hừ hừ, khóc lóc, chỉ có thể để bên cạnh để tiện chăm sóc. Chu bá đứng bên cạnh pha trà, một quy trình phức tạp chuẩn bị cho thiếu gia một tách trà trắng. Thiếu gia có thể nghiêm túc xử lý công việc, cũng có thể phân tâm chăm sóc hành lễ. Khó cho thiếu gia quá. Ngoài cửa sổ, bảo mẫu ngáp vài lần, nhưng khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của thiếu gia, lập tức trở nên tỉnh táo. Hành lễ thích ở bên thiếu gia, mỗi khi ngửi thấy hương thơm trên người thiếu gia, lập tức dính lấy. Cuối cùng, lúc 1 giờ sáng, chiếc điện thoại đặt trên bàn của thiếu gia rung lên. Cách chương.